Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, chương 40. Đại tin tức, Emilia không có cự tuyệt, mang theo Morgan tìm được đang chỉ huy mọi người sửa chữa phòng ăn Hestia. Morgan nhìn trước mắt vị này dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng hùng vĩ rộng lớn nữ nhân, mặt mũi tràn đầy run rẩy. Nữ nhân trước mắt này chính là vĩ đại thần linh. Hắn không khỏi nhìn Emilia vài lần. Hắn sẽ không phải là tại lắc lư mình đi. Emilia ngay trước Morgan trước mặt, đối Hestia nói ra, gia hỏa này đối chúng ta kế hoạch tiếp theo có lợi. Ngươi phóng thích một chút thần uy, hù dọa hắn một chút. Hestia trên dưới đánh giá Morgan một chút, buông ra thần lực của mình, phóng xuất ra uy nghiêm của mình. Oanh long. Ngay tại Hestia phóng xuất ra mình thần uy nháy mắt, một cỗ không thể tin được áp lực ầm vang giáng lâm, rơi vào Morgan trên thân. Tại cái này trong nháy mắt, Morgan tiếp nhận giống như núi áp lực nặng nề. Mặc kệ là thân thể, tự liền tâm linh đều tại loại này dưới áp lực cực lớn, không thể thở nổi, cảm giác tan rã. Thần ân như hải, thần uy như ngục, cũng không phải nói một chút mà thôi. Trong nháy mắt, Morgan toàn thân lông vũ đều nổ tung, hai chân mềm nhũn, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, lấy đầu đập đất, không dám đứng dậy, hoặc là nói không cách nào đứng dậy, bởi vì bắp đùi của hắn đến bây giờ còn mềm nhũn, không có một chút xíu lực lượng. Emilia phất phất tay, được rồi, nhận lấy đi. Hestia lập tức thu liễm mình thần uy, thần lực nội liễm. Ai cũng nhìn không ra đây là một vị hàng thật giá thật nữ thần. Nhưng ngay cả như vậy, Morgan vẫn không có tỉnh táo lại. Qua một hồi lâu, hắn mới tìm trở về mình cảm giác. Lại tốt một hồi lâu, mới khôi phục sức lực toàn thân. Chậm rãi từ trên mặt đất bò lên. Emilia nhìn xem hắn một bộ nơm nớp lo sợ dáng vẻ, cười cười nói ra, trở về về sau, liền đem tin tức phát đi. Morgan nhẹ gật đầu, dùng thời gian ngắn nhất, truyền khắp toàn thế giới. Emilia lại dặn dò một câu, Morgan vẫn như cũ nhẹ gật đầu. Đi thôi, Morgan xoay người rời đi, bộ pháp càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng bay thẳng đi. Cái này đáng sợ địa phương, hắn là một khắc đều không muốn ở lại, thực sự là thật là đáng sợ. Trở về thông tấn xã về sau, Morgan rút tận mấy cái khói, mới chậm rãi tỉnh táo lại tới. Có ai không? Một cái nhân viên đẩy cửa ra đi đến. Lão bản, có chuyện gì sao? Morgan ánh mắt trở nên thâm thúy vô cùng, chậm rãi nói ra, cái này mấy ngày, đem tất cả tin tức đều cho ta triệt tiêu. Ta muốn tự mình cầm đao, tuyên bố một cái chấn kinh thế giới đại tin tức. Dưới tay nhân viên khiếp sợ không thôi, liền vội vàng gật đầu. Vâng, lão bản. Ngày thứ hai, đếm mãi không hết tin tức chim lại lần nữa nghe xã xuất phát, bay về phía các nơi trên thế giới, đem một cái bạo tạc đi đại tin tức truyền khắp toàn bộ thế giới. Thế giới mới, băng hải tặc dâu trắng, làm tứ hoàng một trong, băng hải tặc dâu trắng đã thật lâu đều không có nhận mạnh mà hữu lực khiêu chiến. Bọn hắn một mực chiếm cứ lấy thế giới mới, nhìn xuống trong thiên hạ tất cả hải tặc. Một phen đội trưởng Marco say khướt từ bong tàu bên trên đứng lên, đi tới một bên cởi quần xuống, hướng phía trong biển nhường. Hôm qua ban đêm, bọn hắn lại mở một trận nhiệt nháo nháo yến hội, thẳng đến đêm khuya mới kết thúc. Hiện tại hắn đại não còn có chút choáng váng. Thả xong nước sau, Marco ngẩng đầu, một con tin tức chim bay đi qua, rơi vào mạn thuyền bên trên. Trong miệng còn ngậm một chương báo chí. Marco móc ra một chương belly, nhét vào đối phương ba lô, lấy ra một phần tin tức. Tin tức chim nhẹ gật đầu, mở ra mình cánh bay mất. Marco mở ra bước chân, vượt qua từng cái ngã trái ngã phải đồng bạn, lung la lung lay trở lại vị trí cũ, tìm một cái ghế ngồi xuống đến, mở ra báo hôm nay. Một cái hiển hách tiêu đề khắc sâu vào Marco trước mắt. Nữ thần thịnh yến sắp khai mạc, thiên long nhân biến thành nô lệ, rơi xuống thần đàn. Marco một mặt mộng bức, kìm lòng không được vuốt vuốt ánh mắt của mình. Sau đó mở to ánh mắt của mình. Tiếp tục xem tiêu đề. Không sai à. Thiên Long Nhân biến thành nô lệ. Rơi xuống thần đàn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thiên Long Nhân làm sao lại đột nhiên biến thành nô lệ? Marco ánh mắt rời xuống. Nhìn về phía mảnh này bản thảo nội dung. Rất nhanh liền minh bạch sự tình trải qua. Trước đây không lâu, một đám hung nhân tập kích Gran Tesoro, đánh bại Hoàng Kim Đế. Sau đó chiếm cứ Gran Tesoro, đem đổi thành nữ thần Thịnh Yến. Một đám mắt không mở Thiên Long Nhân ý đồ quấy rối, bị đối phương tóm lấy. Mà nhóm này hung nhân hợp lại kế, dự định tại nữ thần Thịnh Yến khai mạc thời điểm, đem Thiên Long Nhân xem như nô lệ, lấy ra đấu giá, xem hết đưa tin về sau. Marco trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Sự tình lớn rồi. Thiên Long Nhân là mặt hàng gì? Hắn tại quá là rõ ràng. Mặc dù hắn luôn luôn xem thường trận kia ngu xuẩn. Nhưng lại không thể không thừa nhận. Chính phủ thế giới thật đem Thiên Long Nhân bảo hộ rất tốt. Liền xem như bọn hắn băng hải tặc dâu trắng. Cũng không nguyện ý cùng Thiên Long Nhân phát sinh xung đột. Bởi vì một khi phát sinh xung đột. Không riêng gì hải quân, liền xem như chính phủ thế giới cũng sẽ đối băng hải tặc dâu trắng động thủ. Mặc dù băng hải tặc dâu trắng sẽ không sợ sệt, nhưng cũng sẽ không bởi vì loại chuyện này cùng hải quân tùy tiện khai chiến. Dù sao tất cả mọi người là lão cha hài tử, không thể vì một đám Thiên Long Nhân bồi thường mệnh. Nhưng là hiện tại, lại có người bắt lấy Thiên Long Nhân, còn ý đồ đem Thiên Long Nhân xem như cố gắng đấu giá. Hơn nữa còn gióng trống khua chiêng đem chuyện này leo lên báo chí. Truyền khắp toàn thế giới. Đây quả thực là đang đánh chính phủ thế giới mặt mũi a. Không nói trước đám kia bắt lấy Thiên Long Nhân làm nô lệ. Làm băng hải tặc dâu trắng cũng không dám làm sự tình hung nhân. Nhưng nói Morgan tên kia. Cái gì thời điểm như thế dũng. Thậm chí ngay cả loại này tin tức cũng dám đường hoàng leo lên báo chí. Đây là muốn cùng chính phủ thế giới đối nghịch sao? Lão cha, chấm ngoặc kép, Marco vội vàng chạy tới bạo tạc trước mặt, đánh thức dâu trắng, đem báo chí hướng dâu trắng trong tay bịt lại. Lão cha, ngươi xem một chút đi, thế giới sắp biến thiên. Dâu trắng bị con của mình đánh thức, mơ mơ màng màng mở to mắt, không khỏi cúi đầu nhìn về phía trong tay báo chí. Vào mắt tiêu đề nháy mắt thổi bay hắn tất cả buồn ngủ. Mấy phút sau đó, dâu trắng kìm lòng không được phát ra đinh tai nhức óc cười to. Cái này thế giới, thật là càng ngày càng thú vị. Không ít bị tiếng cười đánh thức hải tặc. Từng cái một mặt mộng nhiên. Hai phiên đội đội trưởng ấy hỏi. Chuyện gì xảy ra? Lão cha, dâu trắng đem báo chí ném tới. Ấy tiếp nhận báo chí nhìn mấy lần. Kìm lòng không được kêu to lên. Ui ui ui, lão cha, đây là nói đùa à, dâu trắng khẽ hừ một tiếng nói ra. Morgan tên kia tin tức mặc dù thường xuyên sẽ nói ngoa. Nhưng tuyệt đối sẽ không nói đùa. Càng sẽ không tạo ra một chút tử không cần có sự tình. Ây nhịn không được nói ra. Yếu thật như thế, thế giới mới, muốn loạn à, cùng lúc đó. Thế giới mới, vạn quốc. Bánh gato đảo, salad katakuri nhìn xem trong tay báo chí. Ánh mắt híp lại, không ngừng suy tư lần này sự tình. Đến tột cùng công hội đối vạn quốc tạo thành dạng gì xung kích. Vẫn là tìm mụ mụ thương lượng một cái đi. Đang suy nghĩ không có kết quả về sau. Vị này phần lưng chưa hề chạm đất nam tử đi tới phòng ăn. Tìm được ngay tại hưởng dụng bữa sáng mụ mụ. Tứ hoàng, salad linlần. Là Katakuri à, tìm ta có chuyện gì sao? Salad Linlần đưa tay đem một khối bánh gato ném vào trong miệng của mình. Mập mờ không rõ mà hỏi. Làm tứ hoàng Salad Linlần hoạn có nghĩ ăn trứng. Loại này trứng trạng không có phát tác trước đó. Salad Linlần còn tính là một cái hợp cách hải tặc. Nhưng mà một khi phát tác liền sẽ lâm vào điên cuồng bên trong. Liền sẽ bốn phía đập loạn loạn đả. Khắp nơi làm phá hư. Lục thân không nhận, ngay cả mình nhi tử đều giết. Bất kể là của ai lời nói đều nghe không vào. Càng trọng yếu hơn chính là, bệnh phát thời điểm, Salad Lin lần chiến đấu trí thông minh là không. Sẽ không làm trốn tránh cùng phòng thủ. Sẽ chỉ lung tung công kích. Trừ để nàng ăn vào muốn ăn cái kia mỹ thực bên ngoài. Không có khác phương pháp có thể làm cho nàng khôi phục lý trí. Katakuri nhìn thấy mình mẫu thân không có phát tác. Nhẹ nhàng thở ra. Đem báo chí đặt ở mình mẫu thân trước mặt. Salad Lin lần nhìn thoáng qua về sau. Liền lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Dù sao việc quan hệ Thiên Long Nhân. Không có mấy người sẽ làm bình thường. Đem Thiên Long Nhân xem như nô lệ đấu giá sao. Lại là một đám muốn nổi danh. Gan to bằng trời. Không biết sống chết ra hỏa a. Đám người kia chết chắc. Salad Lin lần rất nhanh liền làm ra phán đoán. Không cần quá lo lắng. Cũng không cần chú ý. Một đám không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn mà thôi. Rất nhanh liền sẽ bị chính phủ thế giới triệt để tiêu diệt. Không chỉ có một, tại một cái khác địa phương, người nào đó cũng làm ra giống nhau đánh giá. Thế giới mới, nước Wano, tứ hoàng Kaido nhìn thấy dưới tay mình cho mình đưa tới báo chí. Phát ra cười nhạo, hừ hừ, thế mà đem Thiên Long Nhân xem như nô lệ đấu giá sao? Thật sự là một đám không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn a, Thiên Long Nhân cái gì nước tiểu tính. Hắn không rõ ràng sao. Động đám người kia, hải quân đại tướng đều muốn xuất thủ. Đem xem như nô lệ đấu giá. Hoàn toàn chính là đang đánh chính phủ thế giới mặt. Đây là muốn bức bách chính phủ thế giới triệt để nghiêm túc a. Bọn này không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Thật sự là không biết sống chết. Chết chắc, khác một phương mặt. Cái nào đó tứ hoàng trên thuyền, thiếu một cái cánh tay tóc đỏ nhìn xem trong tay báo chí. Đứng ở bên cạnh hắn phó thuyền trưởng Ben Beckman hút thuốc hỏi. Chuyện này ngươi thấy thế nào? Tóc đỏ buông xuống báo chí, gãi gãi tóc của mình. Người tuổi trẻ bây giờ thật sự là càng ngày càng không tầm thường. Cái này xem như triệt để chọc tổ ong vò vẽ. Ben Beckman xách một tiếng, nôn một cái vòng khói. Chính phủ thế giới tuyệt đối sẽ nổi giận. Triệu tập đại lượng hải quân tiến vào thế giới mới. Ngươi đoán bọn hắn có thể hay không thừa cơ hội này. Đối cái khác hải tặc động thủ. Tỉ như bác gái. Lại hoặc là chúng ta. Tóc đỏ cười ha ha. Hỏi ngược lại. Bằng hữu tới có rượu ngon. Địch nhân đến có vũ khí. Chúng ta sẽ biết sợ sao. Ben Beckman có chút cười một tiếng. Bọn hắn đương nhiên sẽ không sợ sệt. Bất quá, cuộc chiến đấu này, ngươi thấy thế nào? Đám người tuổi trẻ kia sẽ thắng sao? Ta đây làm sao biết? Bất quá đã đối phương dám công khai đấu giá Thiên Long Nhân. Hẳn là có chút vốn liếng đi. Tóc đỏ như thế suy đoán. Muốn hay không đi tham gia náo nhiệt? Ben Beckman hỏi, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay... Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.